Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần cuối của câu chuyện Hợp đồng định mệnh của tác giả Mạc Oanh. Như thường lệ, các bạn nhớ hãy ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những phần trước của câu chuyện, với sự cố gắng của cả Chu Hàn và Lâm Lệ, thì mối quan hệ giữa hai người đã có những bước tiến triển mới. Đặc biệt là từ sau khi Chu Hàn đưa ra quyết định sẽ bắt đầu lại một lần nữa với Lâm Lệ để hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nhau, chứ không chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa hợp đồng nữa thôi. Và cũng từ đó thì tình cảm của hai người đã tiến triển vô cùng tốt đẹp. Ngay cả mối quan hệ giữa Chu Hàn và Chu Gia Bân, đứa con trai nhỏ của anh vốn trước nay đóng băng, luôn luôn hờ hững, thì dưới sự quan tâm và giúp đỡ của Lâm Lệ thì mối quan hệ đó giữa hai cha con cũng đã xích lại gần nhau hơn. Những tưởng cuộc sống giữa hai người sẽ tiếp tục tiến triển theo một chiều hướng tốt đẹp như vậy thì một sự kiện đã xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc sống giữa hai người. Đó chính là những bài báo đi sâu vào bới mắc quá khứ và cuộc đời xấu xa của Lang Nhiễm, đồng thời nói rõ cho mọi người biết rằng Chu Gia Bân không phải là con trai của Chu Hàn. Trước sự khủng hoảng đó, để bảo vệ cho gia đình của mình thì Chu Hàn đã đứng ra và giải quyết tất cả, nói rằng Chu Gia Bân chính là con trai của anh và bao bọc bảo vệ nó. Tưởng chừng như sau đó đó kết thúc, thì một lần nữa Lâm Lệ lại phát hiện ra rằng trong một lúc ngủ mơ, Chu Hàn đã gọi tên của Lăng Nhiễm. Chính vì vậy cô nghĩ rằng Chu Hàn vẫn coi cô là thế thân cho Lăng Nhiễm, vì vậy đã muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, chỉ tiếp tục duy trì mối quan hệ là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật mà thôi. Và liệu rằng trong diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì Lâm Lệ có thể nhìn thấy rõ tình cảm của Chu Hàn đối với cô, và Chu Hàn với tất cả tình yêu dành cho Lâm Lệ, anh có thay đổi được cách nhìn của Lâm Lệ hay không để đem đến một hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình nhỏ bé này? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Trình Tường nghiêng người nhìn cô có chút cầu xin nói: cùng nhau ăn một bữa cơm đi, coi như là bạn bè bình thường thôi. Lâm Lệ đưa lưng về phía anh, tay nắm chặt đứa nhỏ, đầu đau đớn hơn một chút ít. Tiểu Bần nghiêng đầu nhìn Lâm Lệ, lại quay đầu nhìn Trình Tường một chút, như là có chút gì đó không hiểu, lại không dám hỏi nhiều. Chỉ lôi kéo tay của Lâm Lệ nhẹ giọng nói: gì? Lâm Lệ cúi đầu, nhìn bé cười cười, chỉ là nụ cười kia vì nhức đầu, mà nhìn có biết bao nhiêu là miễn cưỡng. Trình Tường nhìn cô, thấy cô không đáp, có chút chờ đợi hỏi: Lâm Lệ, có thể không? Lâm Lệ không quay lại, chỉ lắc đầu nói: không cần. Cô cho là nam nữ đã chia tay thì có thể nói đơn giản là có thể bạn bè bình thường được sao? Cô không biết những người khác có thế không, nhưng cô dù sao cũng không thể. Nghĩ tới đây, Lâm Lệ lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Nghe vậy, Trình Tường cười khổ, ánh mắt nhìn cô mang theo tuyệt vọng. Anh đã mất cô, đã mất hoàn toàn, ngay cả cơ hội làm bạn bè bình thường cũng không có. Lâm Lệ không nhìn Trình Tường phía sau như thế nào, chỉ nắm tay Tiểu Bân đi tới nơi đỗ xe. Trình Tường nhìn theo bóng lưng của cô đi xa tầm mắt, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Anh ta ngửa đầu cười, chẳng qua lũ nụ cười kia còn khó hơn coi so với khóc. Tại sao con người luôn sau khi mất mới hiểu được là phải biết quý trọng? Tiêu Tiêu như vậy, anh cũng như vậy. Nhưng đến thời điểm hiểu được thì đã không thể trở về như ban đầu nữa rồi. Lâm Lệ thật sự là bị cảm, cả người vô lực, đầu óc hỗn loạn cực kỳ khó chịu. Sau khi trở về, sợ bị lây bệnh cho Tiểu Bân nên cô trực tiếp đi đến phòng khách ngủ. Cũng may lúc về đã đưa đứa nhỏ đi ăn KFC cho nên không cần lo lắng nếu không có bữa tối sẽ khiến cho đứa nhỏ đói bụng. Nằm ở trên giường, Lâm Lệ chỉ cảm giác mình cả người mơ mơ màng màng, đầu rất nặng, cả người không có sức lực, nhắm mắt lại ép buộc mình ngủ một giấc, nhưng không thể nào cũng không ngủ được. Rất muốn mở mắt nhưng mí mắt lại quá nặng, cả người bị lạnh liền rụt vào trong chăn. Lúc trở về, Chu Hàn thấy Tiểu Bân đang ngồi ở phòng khách, thấy anh trở về liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn cả căn phòng khách cũng không tìm thấy bóng sáng của Lâm Lệ đâu. Kệ nhíu mày, anh cởi giày đi vào, thả cặp công văn trên gối hỏi: làm thế nào trễ rồi lại còn chưa đi ngủ, ngày mai không phải là đi học sao? Đứa nhỏ nhìn anh còn có chút khẩn trương nắm tay lại, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, lấy hết dũng khí rồi mới nhìn Chu Hà nói. Dì bị bệnh rồi, vừa về tới nhà liền đi vào phòng, còn không cho con vào nữa. Bé là vì lo lắng cho Lâm Lệ nên không dám trở về phòng, ở lại phòng khách chờ ba quay về. Bé sợ nếu bé cũng ngủ tiếp đi, dì ngã bệnh một mình ở trong phòng khó chịu mà không ai biết. Nghe vậy Chu Hàn sửng sốt hỏi, dì con làm sao? Ban ngày lúc cô đưa cà phê vào, anh cũng để ý thấy chân mày cô nhíu lại, sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà công việc trên tay bận rộn cũng không có để ý. Đứa họ nhìn anh nói thật. Dì nói, dì nhức đầu, muốn ngủ rồi trực tiếp về phòng, còn đã gõ cửa nhiều lần nhưng cũng không nghe thấy tiếng của dì. Chu Hàn nhíu chặt chân mày hơn nữa, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người đến phòng của Tiểu Bân, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy giường trống, quay đầu nhìn phía Tiểu Bân, bé nói gấp. Dì ở trong phòng gì? Dì nói dì bị bệnh rồi, có thể lấy bệnh cho con. Nghe vậy, Chu Hàn trực tiếp đi đến phòng đối diện, cầm chặt tay nắm cửa định vặn, lại phát hiện đã bị khóa trong, không có chìa khóa căn bản là không thể mở được. Chu Hàn khẽ chửi thề, xoay người đi lấy chìa khóa dự vị ở tủ đầu giường, một lần nữa lại mở cửa đi vào. Lúc Chu Hàn vào chỉ thấy người trên giường cuộn mình thành một đống, cả người bọc chăn mà vẫn còn lạnh đến phát run. Chu Hàn bước thật nhanh đến phía trước, kéo chăn ra, chỉ thấy mặt Lâm Lệ đỏ khác thường, cả người đều lạnh, môi có run lên. Đưa tay vỗ vỗ mặt cô gọi, Lâm Lệ, tỉnh lại đi, Lâm Lệ. Lạnh, lạnh quá. Lâm Lệ rù rì cũng không mở mắt ra. Đáng chết. Chu Hàn khẽ nguyền rủa, khom lưng ôm cô, cho cô nửa ngồi trên giường, sau đó lấy áo khoác của mình bọc lên người cho cô, ôm cô chuẩn bị đi bệnh viện. Khi ôm Lâm Lệ quay sang, thấy đứa nhỏ đang đứng ở cửa, nhìn Lâm Lệ trong ngực của anh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang chập ngật lo lắng hỏi. Dì bệnh rất nghiêm trọng sao? Chu Hàn không có trả lời bé, chỉ nói. Ta đưa dì đi bệnh viện. Đứa nhỏ cũng đi theo nói gấp. Vậy con cũng đi. Chu Hàn từ chối thẳng thừng. Không được, con ở nhà. Bé nhìn anh, miệng lẩm bẩm không nói một lời nào. Chu Hàn đi tới cửa, đột nhiên ý thức được cái gì, liền quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân nói. Ngày mai còn phải đi học, con lập tức đi ngủ đi. Tiểu Bân cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Lâm Lệ chằm chằm. Thế Chu Hàn chỉ có thể bỏ lại một câu. Dì con không có chuyện gì đâu. Nói xong liền xoay người đi ra cửa. Đưa đến bệnh viện, Lâm Lệ vẫn không tỉnh, mơ hồ còn tựa cả ngực vào Chu Hàn, chỉ nói lạnh. Bác sĩ xem bệnh tình của Lâm Lệ, đo nhiệt độ, xác định chỉ qua là cảm dẫn đến sốt cao, liền truyền nước cho cô. Khi truyền nước, Lâm Lệ không tỉnh lại, nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ. Khi cô y tá tới tiêm cũng là đang nằm trong lòng của Chu Hàn. Vào giây phút kim đi vào, đau đớn, khiến Lâm Lệ rụt tay lại, khiến cho mũi kim suýt chút nữa thì bị bật chật. Cũng may là cô y tá là người có kinh nghiệm nên không để cho Lâm Lệ bị sao cả. Lâm Lệ mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy đầu như con ngựa gỗ xoay tròn tròn. Thật nhanh nhớ lại những năm gần đây. Bắt đầu là thời điểm cùng với Trình Tường. Giữa bọn họ có vui vẻ, vừa có đau khổ. Lại sau đó từ từ Trình Tường biến thành Chu Hàn. Ngoại trừ lúc nằm mơ, Lâm Lệ còn nghe thấy có người nói chuyện bên tai cô. Thấp giọng gọi tên cô, giọng nói kia rất dịu dàng, rất quen thuộc. Lâm Lệ không biết có phải bên cạnh mình có một lò sưởi hay không. Cô nghĩ có lẽ như thế, nếu không thì sao, thân thể đang rét run lại bắt đầu ấm dần lên. Khi tỉnh lại một lần nữa, ánh đèn sáng trên đầu Lâm Lệ có phần hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ, thấy được một thân ảnh. Cô cau mày cố gắng để cho tầm mắt của mình khôi phục rõ ràng. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng. Có khá hơn một chút nào không? Lúc này Lâm Lệ mới nghiêng đầu, ánh mắt mờ nhịt nhìn phía trước, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Lệ như nhìn thấy Trình Tường, kẻ nhíu mày có chút không xác định hỏi. Trình Tường. Chu Hàn vốn đang ôm cô, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn cô chằm chằm lạnh giọng nói. Anh lớn lên, giống tên ẻo lạc kia sao? Giọng nói mang theo cực độ không hài lòng. Lúc này tầm mắt của Lâm Lệ mới từ từ khôi phục lại và hình ảnh mơ hồ từ từ trùng nhau. Khuôn mặt Trình Tường mơ hồ dần dần biến thành Chu Hàn. Đầu vẫn còn đau, có một chút nặng nề. Lâm Lệ cau mày hỏi. Em đang ở đâu? Mặc dù sắc mặt có chút nghiêm túc, Chu Hàn vẫn trả lời cô. Ở bệnh viện. Lâm Lệ ngoảnh đầu lại, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trong ngực của anh. Chống tay muốn rời khỏi ngực anh, lại bị anh đè vào trong ngực. Chỉ thấy giọng nói trầm thấp kia và lẫn tức giận vang lên bên tai cô.

Lâm Lệ buông di động ra, nhìn chằm chằm màn hình di động thật lâu, cắn cắn môi, cuối cùng để di động lên tủ đầu giường bên cạnh. Ngồi trên giường hồi lâu, Lâm Lệ mới xốc chăn xuống giường, vào trong bếp mở nồi cơm điện. Bên trong vẫn còn cháo từ buổi sáng, đậy nắp lại, Lâm Lệ ấn nút hâm nóng. Khoảng 7 ngày, Lâm Lệ mới thực sự khỏi cảm hẳn. Chỉ là trong thời gian này, quan hệ giữa Lâm Lệ và Chu Hàn dường như đã rơi xuống điểm đóng băng. Không, dùng với cách nói của Lâm Lệ, coi như đây là thực sự trở lại lúc ban đầu. Lâm Lệ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, muốn nhanh một chút chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp. Cánh cửa văn phòng màu nâu sậm phía sau vẫn còn đóng, bỗng mở ra. Chu Hàn cầm giấy tờ đi ra, bước nhanh qua, thấy cô chăm chú đánh máy tính, vô thức nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Tài liệu vẫn chưa xong. Lâm Lệ không quay đầu vừa đánh máy, vừa nói. Xong ngay đây ạ. Xong rồi thì lập tức mau vào phòng. Chu Hàn không chờ cô, liền cầm tài liệu đi thẳng vào phòng họp. Lâm Lệ nhìn anh tiếp tục đánh máy tài liệu tập chưa xong. Một tuần này, quan hệ của bọn họ thật sự trở lại vị trí ban đầu như Lâm Lệ mong muốn, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác. Ngoài việc bọn họ ít khi trò chuyện, nếu có thể thì cũng là công việc, mà Chu Hàn lại giống như trước đây, đi sớm, về muộn, ở nhà không hề chạm mặt nhau. Thậm chí ngay cả Tiểu Bân nhìn ra cũng có gì đó khác lạ, lén hỏi Lâm Lệ làm sao vậy. Lâm Lệ cầm tập tài liệu đã in ra từ máy tính, đưa tới phòng họp từ lúc gặp trợ lý Từ trong thang máy, đi lên. Trước khi vào phòng họp, trợ lý Từ thấp giọng nói, Từ ký Lâm, bỏ qua cho tôi đi. Lâm Lệ không biết rằng, từ lúc cô và Chu Hàn bắt đầu chiến tranh lạnh, người chịu khổ nhất chính là trợ lý Từ. Hiển nhiên bởi vì rằng tâm tình người đó không tốt, lại trút toàn bộ bực giọng lên công việc. Mà qua công việc, người đứng hứng chịu chính là trợ lý Từ. Dùng cách nói của trợ lý Từ chính là, anh ta bị tội, còn oan hơn cả đậu Nga rồi. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, đột nhiên di động từ phía sau vang lên, là số máy lạ, lại còn nhìn có mấy phần quen mắt. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Lâm Lệ nhíu mày, cuối cùng nhấn nút nghe. Alo, có phải là Lâm Lệ không? Là điện thoại của mẹ Trình Tường gọi tới. Việc mẹ Trình Tường gọi điện tới vào lúc này khiến cho Lâm Lệ rất bất ngờ, hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Lâm Lệ, cháu có rảnh không? Bác muốn mời cháu ăn cùng một bữa cơm, có được hay không? Lâm Lệ sửng sốt, bên kia điện thoại, mẹ Trình nói rất thành khẩn, thậm chí giọng nói có một phần vài nỉ. Thái độ ngày trước chưa từng có, cho dù là trước kia Trình Tường chạy khỏi hôn lễ, làm hại sảy thai, bà ta cũng chưa từng chân chính thấp giọng nói chuyện với cô. Thái độ luôn luôn là cao cao tại thượng trước sau như một. Không nghe thấy tiếng Lâm Lệ trả lời, bên kia mẹ Trình có chút không xác định hỏi cô. Lâm Lệ, cháu đã có đang nghe bác nói không? Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng chỉ nói. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Cô cảm thấy bà không nhàm chán đến độ muốn đột nhiên mời cô ăn cơm. Cho dù trước kia ở bên Trình Tường 10 năm, bà ta cũng chưa từng thật lòng muốn tiếp nhận cô. Cuối cùng, nếu không phải là vì cái thai, hẳn là bà ta sẽ không đồng ý cho bọn họ kết hôn. Người bên kia điện thoại im lặng, chỉ nghe thấy mẹ Trình nói. Là về chuyện của Trình Tường. Giọng nói dường như đang đè nén đau đớn. Lâm Lệ cau mày, hít một hơi thật sâu nói. Tôi nghĩ bác Trình tìm nhầm người rồi. Chuyện của tôi và Trình Tường đã kết thúc nửa năm trước. Chúng tôi không có gì để nói nữa. Nghe cô nói vậy, bên kia điện thoại mẹ Trình vội vàng muốn giải thích cái gì nói. Lâm Lệ, bác biết bác. Lâm Lệ không muốn nghe, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cô và Trình Tường cần kết thúc, đã kết thúc trong hôn lễ kia rồi, không có gì để dính líu tới nữa. Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, Lâm Lệ cầm cọc công văn trực tiếp đi đón Tiểu Bân tan học. Cô không biết mẹ Trình Tường gọi điện đến là muốn nói gì với cô. Cô không muốn biết nữa, bởi vì cô và Trình Tường sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Chẳng qua là lúc về nhà, ngoài ý muốn lại nhận được điện thoại của Thô Dịch Thừa gọi tới, là nói muốn cô giúp đỡ. Nghe anh nói xong mới biết hóa ra anh muốn lúc trước An Nhiên trở lại sắp xếp một bất ngờ cho cô ấy, mà bất ngờ kia chính là đám cưới của anh và An Nhiên. Lâm Lệ hiểu, đám cưới kia không chỉ là một đám cưới bình thường, mà còn hàm chứa là lời hứa hẹn của Tô Dịch Thừa đối với An Nhiên. Cô hiểu quá trình bọn họ đến với nhau, cũng hiểu cái hôn lễ này đối với bọn họ là mang ý nghĩa chính thức. Lâm Lệ tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho An Nhiên. Vui mừng vì An Nhiên có thể tìm thấy được người ông quan trọng chân chính yêu cô ấy. Cho nên khi Tô Dịch Thừa nói như vậy, Lâm Lệ cũng không suy nghĩ liền đồng ý. Thật ra, thì yêu cầu của Tô Dịch Thừa cũng rất đơn giản, cũng không cổng cô làm cái gì, chỉ cần đồng ý giúp anh giấu giếm. Sau đó lúc An Nhiên về nước thì trực tiếp đến sân bay đón An Nhiên, rồi đưa cô đi thẳng tới nơi tổ chức đám cưới. Lúc gọi điện thoại cho An Nhiên, nghe thấy cô trong điện thoại nói mẹ cô đã phẫu thuật thành công, vết thương phục hồi thuận lợi. Lâm Lệ thực sự thấy vui vẻ thay cô ấy. Dựa theo kế hoạch, Lâm Lệ không tiết lộ cho An Nhiên về tính toán tổ chức đám cưới của Tô Dịch Thừa. Chỉ hỏi An Nhiên khi nào thì về nước. Hai người họ thật lâu rồi, không có hào hào nói chuyện cùng nhau. Cứ đến cuối tuần, Lâm Lệ sẽ đưa Tiểu Bân trở về đại viện để thăm mẹ Chu và ba Chu. Có đôi khi là cùng nhau ăn một bữa cơm, có đôi khi thì ngủ lại một buổi nữa. Nào, Tiểu Bân, ăn cái này đi. Đây là thịt viên kho tàu, bà nội đặc biệt làm cho cháu đó. Cháu nội bảo bối, một tuần mới về được một lần, nên mẹ Chu ân cần cắt thức ăn, chỉ sợ thằng bé đói bụng. Dường như từ sau chuyện Chu Hàn tuyên bố với truyền thông, bản báo cáo giám định kia, thái độ của mẹ Chu đối với Tiểu Bân càng thêm thân thiết. Lâm Lệ biết như vậy cũng một phần là bởi vì áy náy, lúc trước không kịp thời quan tâm đứa nhỏ, bây giờ không còn nghi ngờ về thân phận của thằng bé kia là cháu đích tôn của Chu gia nữa. Nhưng mà thằng bé kia thì ngược lại, bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ cho nên tương đối nhạy cảm với ý nghĩ của mình, có phần chưa thay đổi được, việc vẫn lạ lẫm với ba Chu và mẹ Chu, nụ cười nhiều khi mang theo một phần xa cách và đề phòng. Lâm Lệ đoán bởi vì bé nhạy cảm cho nên vẫn canh cánh câu nói của Chu Hàn lúc trước, không có để xuống. Chỉ thấy bé ngẩng đầu nhìn mẹ Chu, rồi sau đó cung kính nói, cảm ơn. Trong lòng mẹ Chu chua xót, bà nào muốn bé nói lời cảm ơn gì, chỉ cần bé bằng lòng cười với bà liền thỏa mãn. Đem thái độ của bé quy tội về mình, nội tâm mẹ Chu lại càng tự trách, đưa tay sờ sờ đầu bé nói, ngoan quá. Ăn cơm tối xong, Tiểu Bân ngồi trên ghế salon xem tivi, mà Lâm Lệ thì trò chuyện với mẹ Chu. Ai nha, Tiểu Bân có phải là đang giận mẹ hay không? Nhìn đứa nhỏ, ánh mắt mẹ Chu có chút chán nản. Lâm Lệ cũng nhìn theo ánh mắt của bà. Chuyện lần trước ảnh hưởng không ít đến nó, mà Tiểu Bân vốn là một đứa nhỏ tương đối nhạy cảm, nên nó cần nhiều thời gian hơn, mẹ ạ. Mẹ Chu cũng gật đầu. Mẹ hiểu mà. Vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Lệ, đưa tay kéo kéo tay cô đặt trên đùi của mình. Nhưng mà may quá, còn có con. Lâm Lệ, thật là cảm ơn con. Có con ở bên cạnh cha con nó, mẹ cũng đỡ lo lắng. Lâm Lệ cười cười cầm tay bà nói. Mẹ đừng nói như vậy mà. Lâm Lệ à, có phải gần đây con và Chu Hàn giận nhau không? Đang lúc nói chuyện thì mẹ Chu chuyển đề tài trên người cô. Lâm Lệ giật mình, sắc mặt khẽ biến, gượng cười có chút mất tự nhiên. À không có, chúng con rất tốt mà. Nếu như dựa theo quan hệ hợp tác mà nói, hai người bọn họ quả thật là hợp tác rất tốt. Đừng giấu mẹ nhìn ra rồi, mẹ Chu nói. Lúc trước các con rất tốt, nếu là cùng nhau về. Con xem hiện tại, một mình con đưa Tiểu Bân về, còn Chu Hàn thì bóng người cũng không nhìn thấy đâu. Chẳng qua là gần đây, anh ấy tương đối bận mẹ. Lâm Lệ gượng cười giải thích. Thật ra, kể từ sau khi cuộc nói chuyện đó, Chu Hàn dường như đang tránh cô. Nếu không cần thiết thì sẽ không chủ động tìm tới cô nói chuyện. Dĩ nhiên có nói thì cũng là vấn đề chuyện làm ăn. Thật ra thì anh tránh cô, đồng thời cô cũng tránh anh. Hai người ở nhà cực kỳ ít gặp nhau bởi vì cô đã sắp lệch thời gian giữa hai người. Cho dù cả cô và anh đều đồng thời ở nhà thì cô cũng luôn tận lực ở trong phòng tránh gặp mặt anh. Lời của Lâm Lệ, mẹ Chu tự nhiên không tin, nhìn cô chăm chú hỏi. Lâm Lệ, con nói thật với mẹ đi, có phải là con để ý tới quá khứ của Chu Hàn hay không? Bà nhìn ra, dường như từ sau khi thân thế của Tiểu Bân bị vạch ra thì tình cảm của hai người chuyển biến xấu đi rất nhiều. Lâm Lệ quay đi chỉ nhỏ giọng nói. Con không có. Rút tay khỏi tay bà để lên đùi mình, nắm chặt lại mất tự nhiên. Thấy cô như thế, mẹ Chu cho là cô để ý tới việc Chu Hàn từng có một cuộc hôn nhân, than nhẹ, rồi lại có chút khó hiểu hỏi. Con có thể tiếp nhận được Chu Bân, vậy tại sao không tiếp nhận được Chu Hàn từng có cuộc một hôn nhân đây? Lâm Lệ ngẩng đầu, biết bà hiểu lầm cô, liền giải thích. Mẹ, con không có, con không để ý anh ấy từng kết hôn. Muốn nói đến hôn nhân thì hồi đó cô và Trình Tường cũng chỉ kém một thủ tục mà thôi. Vậy thì vì cái gì chứ? Mẹ Chu lại càng khó hiểu. Lâm Lệ lắc đầu chỉ là miễn cưỡng cười. Sao không có gì? Thật sự là không có gì mà mẹ. Lâm Lệ, Con có lời thì nói với mẹ. Mẹ nhất định sẽ không thiên vị cho con trai mình đâu. Thân là mẹ, bà vốn vàng hy vọng hai người có thể hòa thuận vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net